núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 199, Tô Tiên Nhi đột phá đế cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bingo Batoba tháng do Sở Huyền biết được tin tức Đỗ Nguyên đi vào Nam Châu. Lại nhờ Hắc Nguyệt Lâu sắp xếp cho hắn một chỗ bí ẩn để hắn an tâm tu. Luyện, chờ đợi cơ duyên là được. Di tích cổ ở Nam Châu cũng không ít. Sở Huyền có suy đoán, theo thời gian pháp tắc thiên địa ở Nam Châu dần khôi phục, từng tông môn đã biến mất trong đại chiến, hay là một vài bảo địa sẽ dần xuất hiện. Cơ duyên trong miệng hắn cũng không phải lừa gạt xuông. Trong không gian càn khôn, tràn ngập đạo vận, lực lượng pháp tắc dần được dẫn dắt. Tô Tiên Nhi đang trong quá trình đột phá. Sở Huyền chỉ nhìn thoáng qua, cũng không chú ý nhiều. Dùng tư chất Tô Tiên Nhi, cùng với công pháp tu luyện, cộng thêm các loại tài nguyên, đột phá đế cảnh rất dễ dàng. Hơn nữa, vực được nàng tạo thành, có sự dẫn dắt của pháp tắc đại đạo, vượt qua toàn bộ pháp tắc thiên địa Nam Châu. Nói chung, chỉ khi nào đột phá thiên cảnh, mới có thể tiếp xúc tới pháp tắc đại đạo, đế cảnh thì không thể nào chạm tới. Không gian càn khôn rất đặc thù, cộng với Sở Huyền đã dùng thần hồn ký đạo pháp, dẫn dắt đạo vận vào trong, tạo thành một lời dẫn, mới có thể giúp cho Tô Tiên Nhi vượt qua pháp tắc thiên địa, sớm tiếp xúc với con đường đại đạo, cũng nhờ nó để đột phá đế cảnh. Sau khi nàng đột phá, thực lực sẽ mạnh hơn so với đế cảnh bình thường. Dùng tu vi đế cảnh tầng 1, đánh bại đế cảnh tầng 3, cũng rất dễ dàng. Hơn nữa, vực chi lực của nàng cũng có thể áp chế vực chi lực của đế cảnh bình thường. Trên đời này, có rất nhiều thiên kiêu tuyệt đỉnh, cũng không ít người có đại cơ duyên, có thể dùng đại đạo để đột phá đế cảnh. Tất nhiên Tô Tiên Nhi cũng không phải là người đầu tiên. Đinh Việt, Vương Lạc đều ở trong không gian càn không, quan sát Tô Tiên Nhi đột phá, sẽ có trợ giúp cùng cảm ngộ, khi sau này bọn họ đột phá đế cảnh. Sở Bình Phàm vẫn ôm đao gỗ, đứng một bên quan sát. Ba ngày sau, rốt cuộc Tô Tiên Nhi đã thành công đột phá đế cảnh, đang bắt đầu củng cố cảnh giới. Phần thưởng từ hệ thống cũng đã tới. Thị nữ của ký chủ, dưới sự dạy bảo tận tâm, bỏ qua hạn chế pháp tắc ở Nam Châu, rất nhanh chóng đột phá đế cảnh, trở thành thiên tài dưới trăm tuổi. Đột phá đế cảnh, ban thưởng trăm năm tu vi, hắn liền nhận lấy phần thưởng. Trăm năm tu vi truyền vào, thực lực Sở Huyền tăng lên nhanh chóng. Cuối cùng, đã đột phá tôn cảnh tầng 9, khoảng cách tới thiên cảnh đã cận kề. Bất quá, thiên cảnh là một cánh cổng lớn, phải cần tích lũy rất nhiều năm. Cho dù hệ thống có ban thưởng trăm năm tu vi, cũng không đủ đột phá tới thiên cảnh. Sở Huyền đang nhẩm tính, Đinh Việt đột phá đế cảnh, Vương Lạc đột phá đế cảnh, phần thưởng tu vi cũng khôn giúp hắn đột phá tới thiên cảnh. Kế tiếp, chỉ có thể trông đợi vào Sở Bình Phàm. Khi nó dưỡng đao thành công, tu vi tăng tới bao nhiêu, thì hệ thống sẽ ban thưởng bấy nhiêu năm tu vi. Có thể nhanh chóng đột phá thiên cảnh hay không, phải xem sau khi Sở Bình Phàm dưỡng đao thành công, tu vi tăng tới cảnh giới gì. Sở Huyền rất mong chờ, rất có thể trước kỳ hạn 10 năm, đột phá tới thiên cảnh. Trong tiểu thế giới, Sở Vân đang tu luyện, đã đột phá đến chân cảnh tầng 3. Khi nào Sở Vân đột phá chân cảnh tầng 9, Sở Huyền sẽ bắt nàng rời khỏi tiểu thế giới, đợi tích lũy đủ nội tình, sẽ giúp nàng đột phá đến đế cảnh. Sau khi Tô Tiên Nhi củng cố tu vi đế cảnh, trong lòng rất hăng hái, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở nên chăm chỉ, quét dọn tiểu viện một lần, sau đó lại bố trí phong cảnh một chút. Lại khôi phục lại công việc hàng ngày, mỗi ngày đều đọc tin tức cho Sở Huyền. Nhiều nhất vẫn là chuyện dò xét sơ thừa của Đinh Việt, cùng với tin tức xuất hiện một vài di tích cổ ở Nam Châu. Nói tổng quát, so với Nam Châu lúc trước, đã thiếu đi phần tranh đấu giữa các thế lực. Trước đây Tả Vương Đình liên tục xung đột cùng đế quốc Đại Càn, bởi vì đế quốc Đại Tần quật khởi, hai bên đã đình chiến. Tả tu ở khắp nơi đều đã ẩn núp không ít. Nhất là sau khi Tả Vương Đình phổ biến luật mới, trong lúc tà tu chiến đấu, không còn xuất hiện tình huống ỷ mạnh hiếp yếu, đã dần được thay đổi. Cũng xuất hiện một vài thiên kiêu quật khởi từ tầng lớp thấp. Một tháng sau, Sở Vân đã đột phá đến chân cảnh tầng 9. Sở Huyền đưa nàng ra khỏi tiểu thế giới. Vừa rời khỏi tiểu thế giới, Sở Vân đã chạy tới đây, kể cho Sở Huyền rằng bản thân bước vào một bí cảnh thần bí, ở bên trong tu luyện vài chục năm, thế mà ở bên ngoài chỉ hơn 10 ngày. Tu Vi đã đột phá chân cảnh tầng 9, nàng ở lại vài ngày chơi đùa cùng Sở Bình Phàm trong sân, sau đó để lại một núi đan dược cho Sở Bình Phàm. Trong quá trình này, nàng còn nghi ngờ vì sao Sở Bình Phàm vẫn luôn ôm đao gỗ không rời tay, bất quá nhìn thấy Sở Bình Phàm rất thích, cho nên cũng không ngăn cấm. Đột phá đến chân cảnh tầng 9, Sở Vân đã trở thành cường giả mạnh nhất. Sở gia, thực lực đã không kém, nên quyết định ra ngoài rèn luyện. Nhất là nàng nghe thấy có di tích cổ xuất thế, nàng muốn tìm một vài thiên tài địa bảo, để luyện ra đan dược nâng cao tư chất Sở Bình Phàm. Cách chương.